Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 305, chương 306, tên là Tự Do Phóng Túng. Tirithfo nghị hội thành lập tới nay, cái này bí ẩn tổ chức một mực tại âm thầm săn giết len lén lẻn vào Azeroth ác ma. Lấy phàm nhân chi thân đối chiến ác ma loại này siêu phàm giống loài. Tirithfo nghị hội pháp sư cảm thấy lực bất tòng tâm. Nhiều năm trong nghiên cứu, bọn hắn nghĩ ra một loại mưu lợi phương thức, đem nghị hội thành viên lực lượng lâm thời quán chú đến một người trong đó trên thân. Để người này trong khoảng thời gian ngắn thu hoạch được lực lượng cường đại. Nhờ vào đó chiến thắng một ít cường đại ác ma. Nhưng loại phương thức này hạn chế quá nhiều. Cử hành lực lượng tái giá nghi thức lúc cần nghị hội các thành viên ở rất gần. Một khi rời xa lực lượng liền sẽ một lần nữa phân tán. Chuyển di lực lượng lúc tiếp nhận lực lượng người kia lúc cần phải khắc tiếp nhận không thuộc về mình cuồng bạo lực lượng. Áp bách, cố nén khó chịu cùng đau đớn cùng địch nhân giao chiến. Chuyển di lực lượng nghị hội thành viên cũng muốn bốc lên trên chiến trường nguy hiểm to lớn tiếp. Tục vì người khác truyền thâu lực lượng, đối mặt phổ thông ác ma, thậm chí một ít lực lượng cường đại, nhưng đầu óc không thế nào linh hoạt ác ma. Dùng loại phương pháp này tụ cư lực lượng đều có thể đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định. Nhưng Tirithfo nghị hội kéo dài nhiều năm lực lượng truyền thâu nghi thức tại đối mặt một tên Dreadlord lúc gặp đả kích nặng nề. Ketheranachia, Andrea không hiểu vo động cái cằm, chưa từng nghe qua cái tên này. Hẳn không phải là Netherezim trong tộc hạch tâm thành viên A. Đầu đội màu đỏ mũ trùm Priest trầm khẽ gật đầu một cái, mặc dù thực lực không tệ. Nhưng khoảng cách Verimetrus cùng Ticondrius bọn người còn cách một đoạn. Ketheranathia kế thừa, Dreadlord nhất tộc xảo trá bản tính. Hắn phát hiện Tirithfo nghị hội lực lượng truyền thâu nghi thức to lớn tai họa ngầm. Lách qua sức chịu đựng người kia, chuyên môn tìm phía sau lực lượng yếu kém pháp sư công kích. Ketheranathia là Tirithfo nghị hội từ trước tới nay đối mặt mạnh nhất địch nhân, phái đi vây quét hắn thành viên đều là nghị hội bên trong tinh nhuệ. Làm lực lượng tiếp nhận người Eldrin ánh sáng tay càng là trong đó người nổi bật. Nhưng tên này Dreadlord căn bản không chính diện cùng Eldrin giao thủ. Hắn xuất quỷ nhập thần cắt xếp sau, điên cuồng công kích truyền thâu lực lượng Tirithfo nghị hội thành viên. Đem nghi thức lực lượng trên diện rộng suy yếu, từ đó nhẹ nhõm đánh chết lực lượng không đủ Eldrin. Nếu không phải một tên Harpel nhân tài mới nổi đứng ra liều chết ngăn chặn Ketheranathia truy kích, lúc này chỉ sợ toàn bộ nghị hội đã sớm toàn quân bị diệt. Tirithfo nghị hội lần thứ hai xuất kích không có áp dụng nghi thức. Nhiều tên nghị hội thành viên từng người tự chiến, bị Ketheranathia tiêu diệt từng bộ phận, lần nữa thảm bại mà về. Andrea nhẹ gật đầu, tên kia kinh tài tuyệt diễm Harpel hẳn là đời thứ nhất thủ hộ giả Alodi. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Tirithfo nghị hội tương lai đời đời truyền lại thủ hộ giả nghi thức rất nhanh liền sẽ chính thức xuất hiện. Ngoài ra chúng ta còn chặn được một cái không xác định tình báo. Christian dừng lại một chút tiếp, tục nói, nghe nói Dalaran nội bộ có cao tầng cùng ác ma có cấu kết. Tirithfo nghị hội hành tung cùng bước kế tiếp kế hoạch ở trong mắt Ketheranathia cơ hồ hoàn toàn là trong suốt. Ô, Andrea nhíu mày, lấy Dreadlord am hiểu thao túng lòng người, đùa bỡn âm mưu quỷ kế phong cách hành sự, loại tình huống này cũng không tính ngoài ý muốn. Dalaran tôn sùng tự do nghiên cứu, không hạn cuối tự do sẽ đưa tới ngấp nghé ác ma lực lượng pháp sư bất quá là chuyện sớm hay muộn. A tương đương Dalaran, Andrea cười lạnh tựa lưng vào ghế ngồi, tự do không phải là không điểm mấu chốt bỏ. Mặc, đã các người không quản được người một nhà cùng ác ma cấu kết. Vì Azeroth an toàn, liền khiến người khác tới giúp các người quản đi. Dalaran từ khi thành lập đến nay mời chào nhiều rời rạc tại tất cả thành bang gặp kỳ thị nhân loại. Pháp sư, mặc dù Kirin To 6 người nghị hội thành lập sau bắt đầu dần dần quy phạm các pháp sư hành vi. Nhưng ra ngoài Dalaran bản thân rêu rao tự do nghiên cứu lý niệm. Liền nghị trưởng cũng không có quyền quản thúc nội thành pháp sư bình thường nghiên cứu. Áo thuật, tự nhiên, tử vong, bóng tối, thậm chí là gần nhất mới tại Lordaeron bắt đầu lưu hành lên lực lượng ánh sáng. Dalaran đều có tương ứng pháp thuật đối nó tiến hành xâm nhập nghiên cứu. Andrea không biết mình ở nơi đó nghe nói qua một câu. Pháp sư là trên thế giới am hiểu nhất, cũng thích nhất tìm đường chết nghề nghiệp một trong. Tò mò quá nặng pháp sư bình thường khuyết thiếu đạo đức ranh giới cuối cùng. Lúc đầu nhân loại pháp sư đa số tại tất cả lớn lĩnh bang bên trong nhận hết kỳ thị. Tại lâu dài biệt khuất sinh hoạt dưới dần dần tâm lý vặn vẹo cũng không phải là cái gì hiếm thấy. Tình huống làm Kirin To 6 người nghị hội một viên. Rudolf Obermann có được cường đại cá nhân thực lực, trừ đương đại nghị trường. Hắn tự tin toàn bộ Dalaran bên trong không có bất kỳ người nào là đối thủ của hắn. Đôi áo thuật nghiên cứu lâm vào bình cảnh. Rudolf bắt đầu đối cái khác hình thức lực lượng tiến hành nghiên cứu. Nếm thử có thể hay không loại suy viện trợ bản thân đột phá bình cảnh tiến thêm một bước. Rudolf là ban sơ tiếp nhận 2L truyền thụ cho trăm tên pháp sư một trong. Lợi dụng áo thuật duyên thọ hắn năm nay đã có 200 tuổi. Là Dalaran tất cả pháp sư bên trong trường thọ nhất. Nhưng hắn đối với cái này vẫn chưa đủ. Còn có quá nhiều tri thức cần giải đọc, quá nhiều đầu đề cần nghiên cứu. Nhân loại chỉ là trăm năm tuổi thọ với hắn mà nói căn bản không đủ. Vì thế, Rudolf mấy năm trước đã từng hướng cùng là trăm người pháp sư đoàn một thành viên đồng liêu đòi hỏi vĩnh sinh phương pháp. Đúng vậy, vĩnh sinh, theo Rudolf biết, hắn lúc trước những cái kia đồng liêu cơ hồ đều đã xuống mồ. Trừ hắn ra, chỉ có một người áp dụng khác loại vĩnh sinh phương thức vẫn còn tồn tại. Mero Đông Gió, Azeroth từ trước tới nay cái thứ nhất trí tuệ vong linh. Cái thứ nhất vu yêu, Mero tại châu chiến tranh bên trong bất hạnh bỏ mình. Tại chiến sự khẩn cấp tình huống dưới bị hai eo pháp sư phục sinh thành vong linh. Lần nữa gia nhập chiến đấu. Sau khi chiến tranh kết thúc, Mero đi theo Andogan đi vào Dalaran. Tại các pháp sư dẫn phát ác ma xâm lấn hỗn loạn về sau, hắn lựa chọn gia nhập Tirisfo nghị hội âm thầm thủ hộ Azeroth. Vong linh chi thân Mero không hề bị đến tuổi thọ hạn chế. Rudolf đối với cái này 10 phần đỏ mắt. Hắn nhiều lần thông qua giữa hai người tư nhân con đường hướng Mero yêu cầu vu yêu chuyển hóa phương pháp, nhưng từ đầu đến cuối không công mà lui. Hai eo lúc ấy bị tình thế ép buộc phá lệ đối Mero sử dụng chưa quy phạm hóa tử vong pháp thuật. Sau đó bọn hắn liên tục căn dặn Mero, tuyệt đối không thể đem tử vong pháp thuật phương pháp sử dụng khuếch tán ra. Nếu không tất nhiên sẽ dẫn phát tai họa thật lớn. Chính trực Mero đồng ý. Hắn một mực trầm mặc bảo thủ mà chết linh bí mật. Cho dù thân là đồng liêu Rudolf nhiều lần hỏi thăm đòi hỏi, thái độ của hắn cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Mắt thấy tuổi thọ sắp đến cùng, Rudolf cảm xúc trở nên càng ngày càng nhanh nóng nảy. Vừa lúc ở lúc này, một tên chui vào Dalaran phá hư Dreadlord phát hiện hắn lo nghĩ. Về sau phát triển liền phi thường thuận lý thành chương. Rudolf không tiếp tục hướng Mero đòi hỏi chuyển hóa thành vu yêu phương pháp, mà là lôi kéo làm quen kéo quan hệ cá nhân hướng hắn hỏi thăm săn đuổi ác ma tình huống. Đồng thời biểu thị bản thân cũng có gia nhập hiệp trợ ý nghĩ. Mero nhiều lần cự tuyệt ngày xưa đồng liêu thỉnh cầu, trong lòng ít nhiều có chút không qua được. Mặc dù không có đồng ý hắn gia nhập Tirisfo nghị hội yêu cầu, nhưng bình thường lui tới thời điểm hay là lơ đãng để lộ ra một chút Tirisfo nghị hội tình báo. chính là những thứ này nhìn như không đáng chú ý tình báo để Tirisfo nghị hội kiệt xuất nhân tài. Eldrin mệnh tang Dreadlord tay, mà phần này công tích cũng làm cho Rudolf đạt được vật mình muốn. Nha, à, Rudolf trong pháp sư tháp thây ngang khắp đồng, khắp nơi đều là bị hút thành thây khô pháp sư học đồ. Cảm nhận được trong cơ thể trào lên tà năng cùng một lần nữa trở nên sức sống 10 phần thân thể. Rudolf hít một hơi thật sâu, đây chính là tà năng sao? Cỡ nào mỹ diệu mà lực lượng cường đại, ta lại đạt được lần thứ hai sinh mệnh. Hừ, tương đương quả nhiên xuất hiện phản đồ. Hừ lạnh một tiếng từ Rudolf pháp sư tháp tầng cao nhất sân. Thượng bên ngoài truyền đến. Một cái toàn thân tản ra hào quang màu tím đen bóng người quỷ dị lơ lửng ở giữa không trung. Có viền vàng mắt đen uy nghiêm trừng mắt một mặt kinh ngạc Rudolf. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,